Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 966, nàng rất bao che khuyết điểm. Dạ Tu Độc từ hoàng đế tẩm điện đi ra lúc đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hắn ngước mắt nhìn xem đầy trời ánh vàng rực rỡ ánh nắng, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Miêu Thiên Thu cũng là một đêm không ngủ, nhìn thấy hắn đi ra, vội vàng tiến lên vấn an. Vương gia, người truyền lệnh xuống, phụ hoàng thân thể khó chịu, không cho phép bất kỳ người nào vào quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, trừ bỏ bổn vương cùng Thanh Nhi, bất luận kẻ nào cũng không cho phép vào. Miêu Thiên Thu lộp bộp một lần, sắc mặt biến hóa, có chút không quá xác định hỏi. Vậy Thái hậu Quý Phi cũng giống vậy? Dạ Tu Độc thanh âm lạnh lùng. Tại sáng sớm gió mát bên trong lộ ra đặc biệt mỏng manh. Trong triều đại sự tạm từ bổn vương cùng hữu tướng xử lý. Miêu Thiên Thu chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh, lập tức liền bốc lên xuống dưới. Hôm nay Tu vương ra, nhìn xem để cho người ta cảm thấy toàn thân đều phát run. Hắn nhẹ nhàng run một cái thân thể, vội vàng ầy ầy đáp ứng. Đúng, ngươi vào xem phụ hoàng đi, cẩn thận hầu hạ. Miêu Thiên Thu lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ nhàng đáp ứng. Đúng, còn để cho hắn đi vào hầu hạ hoàng thượng. Nói rõ sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Đây hết thảy, hẳn là hoàng thượng đã ngầm đồng ý. Cũng không biết cái này suốt cả đêm, hoàng thượng cùng Tu vương ra đến cùng nói cái gì. Cũng mặc kệ nói cái gì, Dạ Tu Độc từ buổi tối hôm qua vào cung liền không có xuất cung tin tức. Trong nháy mắt truyền khắp người hữu tâm trong lỗ tai. Bởi vậy, đợi đến Dạ Tu Độc vừa rời đi hoàng thượng tẩm điện, hướng ngự hoa viên bên kia đi vài bước lúc, trước mặt liền vội vàng đi tới một bóng người. Dạ Hạo Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc, sau nửa ngày mới lên trước mấy bước, cười lạnh nói: "Ngũ ca thật đúng là hiếu thuận, phụ hoàng gặp chuyện, vậy mà tiến cung bồi suốt cả đêm, mẫu phi thân thể khó chịu, cũng không gặp ngũ ca đi Nghi Hưng cung nhìn một chút. Chẳng lẽ tại ngũ ca trong lòng, phụ hoàng cùng mẫu phi địa vị hoàn toàn khác biệt, vẫn là ngũ ca vội vã tại phụ hoàng trước mặt xum xoe, có cái gì nhận không ra người mục tiêu?" Dạ Tu Độc nhìn hắn ánh mắt rất phức tạp, cũng rất băng lãnh. "Ta có cái gì mục tiêu? Không cần cùng ngươi nói. Chân chính có nhận không ra người mục tiêu người, không phải hắn và Mông Quý Phi sao?" "Ngươi..." Dạ Hạo Đình cảm giác Dạ Tu Độc hôm nay giống như có chút không giống. Đến cùng có cái gì không giống nhau? Hắn lại không nói ra được. Đã cảm thấy thái độ này cùng trước kia có chỗ cải biến. Dạ Hạo Đình con ngươi hơi híp. Một lát sau, cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Dạ Tu Độc chậm rãi xoay người lại, nhìn xem hắn dần dần rời đi bóng lưng, nhìn xem hắn rời đi phương hướng. Một lát sau, mới lên tiếng nói: "Phụ hoàng cần tĩnh dưỡng, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đi vào quấy rầy." "Người cũng giống vậy." Dạ Hạo Đình thân thể có chút dừng lại, mi tâm cau lại, thế nhưng chỉ là một lát, sau đó vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì hướng hoàng đế tẩm điện đi đến. Dạ Tu Độc giọng mỉa mai ngoác ngoác môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quả nhiên, không bao lâu liền gặp Dạ Hạo Đình một lần nữa. Nhìn thấy hắn, cơ hồ liền muốn xông lên giao thủ với hắn. "Dạ Tu Độc, người đến cùng muốn làm gì? Người nghĩ cầm tù phụ hoàng hay sao?" Hắn mới vừa đi tới tẩm điện bên ngoài, liền bị Miêu công công cản lại, vốn là muốn xông vào, có thể trước mặt trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều thị vệ, từng cái mặt không biểu tình, một mặt túc sát chi khí, phảng phất hắn nếu là còn dám hướng phía trước đạp một bước, bọn họ liền sẽ không chút do dự đem hắn chém giết tại dưới đao. Dạ Hạo Đình cảm giác sự tình không ổn, cho nên một lần nữa lui trở về. Không nghĩ tới Dạ Tu Độc lại còn tại ngự hoa viên đứng đấy. Dạ Tu Độc chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Ta làm gì, cũng không có quan hệ gì với ngươi." Hắn dứt lời, lại cũng không nhiều liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Màu đen áo bào bay phất phới. Dù cho chịu đựng qua một ngày một đêm, áo bào kia vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Liền chút nếp gấp đều không có. Hắn lưng thẳng tắp, Dạ Hạo Đình nhìn xem tấm lưng kia. Sắc mặt xanh đậm, ngón tay siết chặt, khớp xương rõ ràng rát rát rung động. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên quay người, hướng về Nghi Hưng cung phương hướng đi đến. Dạ Tu Độc xuất cung cửa. Bên ngoài ánh nắng càng thêm nồng nặc, vẫn như cũ như lúc tới một dạng. Đánh ngựa một người hồi Tu Vương phủ. Sắc trời còn sớm, Dạ Tu Độc vào phủ lúc, hạ nhân đang tại vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng. Ngọc Thanh Lạc còn chưa rời giường, Dạ Tu Độc nhẹ nhàng đi vào nàng phòng, chỉ là thoáng rửa mặt, liền cởi quần áo chen lên giường, đưa nàng mềm mại thân thể kéo vào trong ngực. Đầu thu sớm muộn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày hết sức lớn. Dạ Tu Độc lại đánh ngựa tới, một thân lãnh ý, đầu ngón tay chạm đến nàng thân thể, đột nhiên cảm giác được vô cùng vừa lòng thỏa ý. Ngọc Thanh là con mắt có chút mở ra, tựa như tỉnh không phải tỉnh, nhìn thấy hắn trầm thấp cười một tiếng, liền đưa tay ôm lấy hắn eo. Làm sao hiện tại mới trở về? Nàng hôm qua rõ ràng để cho hắn đi sớm về sớm. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, có chút bất mãn nghĩ đến, nàng buổi tối hôm qua không thấy được hắn, trong lòng luôn luôn chứa sự tình, giờ dần mới ngủ, đến bây giờ cũng bất quá lâu hai canh giờ mà thôi. Buồn ngủ quá, Dạ Tu Độc nhìn xem nàng mặt mày vẻ mệt mỏi, ngón tay nhịn không được leo lên, một lần vỗ về tóc nàng. Ngọc Thanh Lạc nhắm mắt lại, lại phát hiện hắn một mực trầm mặc, hồi lâu đều chưa từng nói chuyện, ngủ gật trong nháy mắt chạy sạch sẽ. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng dụi dụi con mắt, nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt lúc, trong lòng lộp bộp một lần, có chút bất an, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì. Dạ Tu Độc nhìn nàng nhánh lên, hơi dùng lực một chút, lại đem nàng ôm trở về, lại ngủ với ta một hồi. Ngọc Thanh Lạc đầu chôn ở trong ngực hắn, cứ việc con mắt chua xót, nhưng bây giờ chỗ nào còn ngủ được. Hôm qua hắn đã biết nhiều chuyện như vậy, lại ở trong hoàng cung ở một đêm, trở về lại là này dạng biểu lộ, nàng sao có thể không nghĩ ngợi thêm a? Ngọc Thanh Lạc ngón tay nhẹ nhàng bò lên trên hắn mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch môi rất là do dự chốc lát, mới nhẹ nhàng nói ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Năm đó sự tình, ngươi là vô tội, ngươi là hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Bị bất đắc dĩ, nói đến, ngươi cũng là người bị hại. Mông Quý Phi mặc dù ngay từ đầu là vô tội, có thể nàng về sau đối ngươi như vậy, kia chính là nàng không đúng. Thời gian là người qua đi ra ngoài là không phải sao? Nàng lựa chọn một đầu cực đoan đường đi, đó là nàng vấn đề. Liền giống với ta đi, năm đó ta không phải tiệt sử phùng sinh nhiều lần, nhưng vẫn là đem nam nam nuôi trắng trắng mập mập đem thời gian trôi qua hấp tấp. Hơn nữa bây giờ còn cùng ngươi gặp gỡ tu thành chính quả. Ngọc Thanh Lạc là cái cực kỳ bao che, khuyết điểm người, nàng mặc kệ Mông Quý Phi trước kia như thế nào bi kịch, vận mệnh đối với nàng như thế nào không công bằng, có thể nàng truy sát Dạ Tu Độc nhiều lần như vậy. Nhiều lần như vậy trở về từ cõi chết, kém chút để cho nàng thành quả phụ để cho nam nam thành không cha hài tử. Nàng kia chính là nàng cừu nhân, không hề nghi ngờ cừu nhân. Lại nói, Dạ Tu Độc có lỗi gì đâu? Chẳng lẽ hắn ra đời chính là một loại sai lầm hay sao? Phốc phốc một tiếng, Dạ Tu Độc nhìn xem nàng chững chạc đàng hoàng lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Bỗng nhiên nhịn không được bật cười mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.